Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì ông P bị ngáo đá hay cái gì mà tự nhiên đi đứng như là võ túy quyền kìa, dựng sóng. Nghe mình kêu với cười, dựng sóng mới lên tiếng: ông em làm gì với ông nội ơi, đi đứng đàng hoàng, té sấp mặt bây giờ. Đáp lại câu trả lời chỉ là một sự im lặng. Mọi người lúc này dọn dẹp xong xuôi, chỉ ngồi đó hứa hẹn trả lễ các kiểu rồi ra xe về. Như thế ông P như vậy, ai cũng nhíu mày, không hiểu được. Mà lúc này anh A như hiểu chuyện, lại dìu ông P đi vào, hỏi rằng: ông là ai? Nhà ở đâu? Tại sao nhập thân xác của bạn tôi thế này? Ông P vừa lấy tay dụi mắt kiểu như buồn ngủ, nhướng mắt nhìn A, rồi nói với cái giọng đàn ông nhựa nhựa say xỉn: ông tên H, nhà ông ở Bình Phước. Ông sang đây đi ghé nhà bạn nhậu, giờ ông muốn về, đưa ông về nhà đi. Ông nói là nhớ nhà và vợ con lắm, nhưng không biết về đường. Chỗ mình ở rất xa Bình Phước, chỗ mình là huyện Củ Chi, nên đêm hôm như vậy muốn đưa ông về khó. Huống chi ông nói không nhớ địa chỉ hay gì hết, ông chỉ luôn miệng nói là cho ông về nhà. Mọi người không sợ, nhưng ai nấy tỏ ra thương cảm. Đang định hỏi tiếp nhà bạn ông ở đâu để báo với gia đình, nhưng tự nhiên ông cứ như say rượu buồn ngủ, rồi nhắm mắt ngã ngửa ra như ở lúc cái miếu mà mẹ xuất ra vậy. Tầm 2-3 phút ông P mở mắt, nói rằng thôi về đi. Lúc đó mình chạy xa chỗ đấy tầm 500 mét, nên câu chuyện của ông là mình kể lại. Ngày hôm sau thì cũng nghe theo lời vong kia, mình với Hùng Tiền với dì Sáu bao lô con 22 với 26, nhưng mà chật tất, nó ra số 25, 27, 29 mới đau chứ. Mình giải thích luôn là ông P làm thầy đồng nhưng không giỏi bằng dì Sáu mình. Dì Sáu mình thì cũng mới dẫn ông khai khẩu gì đấy tầm vài hôm, nên ai nhập vào đều có thể nói chuyện. Ông không tự chủ được việc cho người nhập vào hay không như dì Sáu, nên đi chỗ nào có âm khí cao là ông ấy dễ bị nhập. Dì Sáu mình thì cũng là bà đồng nổi tiếng vì coi bói rất chuẩn. Vì là lần đầu tiên viết chuyện, mình viết như vậy là nói chuyện với các bạn, mong các bạn thông cảm. Còn về chuyện ông P, sau hôm đó về nhà khoảng một tuần tự dưng lăn đùng ra chết, cái chết bí ẩn lắm. Không ai biết nguyên nhân ông ấy chết do đâu, cả bên pháp y của bệnh viện đến khám tử thi, mổ xẻ các kiểu, cũng không biết nguyên nhân ông ấy chết. Mình chỉ biết là khi ông chết, cả họ hàng, gia đình cũng không dám nhìn mặt. Mặt ông ấy bị biến dạng méo mó, hàm dưới lệch sang một bên, như kiểu bị ai bẻ mạnh làm gãy hàm ấy. Mắt ông ấy trợn trừng, lưỡi thè dài lắm, dài hơn lúc bình thường rất nhiều. Máu từ mắt ông ấy đọng lại. Da ông từ da mặt đến tới lòng bàn chân, bình thường là màu trắng, bây giờ chuyển sang tím đậm, đen như cái lọ mực hồi xưa hay dùng đi học. Kinh hãi lắm. Người nhà cố vuốt mắt cho ông ấy, nhưng mà mắt không nhắm được, phải nhờ đến sư thầy tụng kinh các kiểu ông ấy mới nhắm mắt. Mà lúc mắt ông nhắm, có hai dòng máu đỏ từ khóe mắt tuôn ra. Đến đây câu chuyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.